Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 367, Góc Chuyện Audio.com. Chương 367, Quách thiếu gia bị người ta ghét. Quách gia gần đây rất bình yên. Quách Cao Minh về sống tại Quách gia, tuy cặp song sinh rất thích khóc nhưng may mắn là chúng trông kháu khỉnh và khỏe mạnh. Tết đến, xuân về, Quách gia có vẻ rất vui và hạnh phúc. Tuy nhiên, ông cụ Quách vẫn hơi khó chịu. Quản gia, ông có thấy nhà chúng ta vắng vẻ không? Sáng sớm, ông cụ ủ rũ bên cốc trà nóng. Người quản gia đứng ở một bên cố mỉm cười chứ trong lòng bất lực. Những năm trước mỗi dịp Tết đến Quách gia rất nhiều người thân, bạn bè đến thăm. Vào năm nay, mọi người cũng háo hức đặt lịch đến chơi, nhưng ông cụ lại bảo thấy trong người không được khỏe, không thích náo nhiệt nên tất cả khách khứa năm nay đều không đến. Sau đó, ông cụ Quách hết sức chân thành gọi điện cho Kiều gia, mời họ đến ăn tối. Nhưng Kiều gia đã từ chối ông. Ông cụ có hơi nổi giận. Với khuôn mặt u ám, ông cụ cầm một tách trà ngọc bích tỉnh xảo uống một ngụm trà nóng. Kết quả cơn tức giận không hề vơi bớt ông. Còn suýt mắc nghẹn, đọc phun tại chuyên, hoan ho khan không ngừng, uống trà cũng không xong. Ông cụ cáu, tiết càng lúc càng căm thẳng cháu. Quản gia nở một nụ cười gượng gạo thiếu. Gia bọn họ gần đây trở nên trầm mặc, hiềm khi nào Quách Cao Minh xin nghỉ phép. Sớm như năm nay, không về công ty, không đi công tác, suốt ngày ngồi buồn chán ở Quách gia. Thậm chí còn không đi xem tài liệu đang chồng chất trong phòng làm việc. Có thể do quá chán, anh ấy thỉnh thoảng lại đến thăm phòng bọn nhỏ. Tuy nhiên, vì tiền án của mình, ông cụ nghiêm khắc tuyên bố anh phải giữ khoảng cách 1 mét với bọn trẻ con. Ông phòng anh như phòng trộm, nếu ai chăm sóc bọn trẻ không đúng cách, còn để Quách Cao Minh bế ra ngoài, chắc chắn sẽ bị trừng phạt rất thảm. Quách Cao Minh đứng ở cửa phòng bé con, tất cả mọi người đều run rẩy nhìn anh. May mắn thay, Quách Cao Minh đã quen với ánh mắt thiêu đốt của họ, anh không tức giận, thất thần đứng ở cửa, nhìn ra nôi. Bọn nhỏ đang nằm trên tấm đệm êm, vừa mới uống sữa xong, nên tâm trạng chúng thật vui vẻ. Cái thân nhỏ, sình uốn cong như những con tôm, hai bàn tay mũm mĩm đang chơi đùa với đôi chân nhỏ bé của mình. Hôm nay có quấy khóc không? Quách Cao Minh đột nhiên lên tiếng, người giúp việc làm mặt ngơ ngác. Bà Vú phản ứng nhanh, vội vàng đáp, không, hai vị thiếu gia hôm nay rất ngoan. Quách Cao Minh không có biểu cảm gì, anh nhìn hai đứa nhỏ nhà mình đang ngậm núm vú già, hai cái má phồng lên và trắng hồng, đôi mắt to trong sáng, lông mi dài và cả những hành động ngây thơ khiến người ta không khỏi thấy đáng yêu, thật đáng yêu. Quách Cao Minh thì thầm, giọng điệu có hơi buồn, trong lòng anh dâng lên cảm giác phiền lụy, sắc mặt càng thêm âm u. Anh xoay người quyết định vào phòng làm việc. Lúc này, đứa nhỏ mắt xanh đang cầm trên tay bình sữa rỗng, có vẻ rất thích thú. Người giúp việc muốn mang đi, bé cố chấp không chịu cuộn tròn người lại. Sau đó, đứa bé khóc như có dây chuyền, đứa bé ở chiếc nôi bên cạnh cũng bắt đầu khóc. Tiếng khóc ồn ào của bọn trẻ làm anh bỗng thấy xót xa. Quách Cao Minh ngoảnh lại nhìn, một số người giúp việc sợ hãi, nhanh chóng cúi đầu xuống. Họ sợ Quách Cao Minh trách móc, nhưng trông Quách Cao Minh lại không hề có vẻ gì sẽ la mắng những người này. Anh làm mắt nghiêm túc nhìn vào đứa bé, con làm sao thế? Giọng nói thì thào nhưng lại có uy. Vừa dứt lời, anh xoay người đi ngay. Đứa bé trong nôi dường như sợ chính bố. Góc Chuyện Audio.com. Mình đột nhiên bé quên mất, đôi mắt sáng long lanh ứa nước mắt như pha lê, nó nhìn theo bố mà ngơ ngác. Cô hầu gái thở phào nhẹ nhõm khi thấy Quách Cao Minh rời đi. Gần đây tính tình thiếu gia của họ càng lúc càng quái dị, nó dám làm bọn nhỏ sợ. Trong bữa cơm, ông cụ tức giận, đã thế còn thêm tội không ngồi ăn cùng với ông, thằng cháu bất hiếu này. Càng nghĩ ông càng tức. Giang Mỹ Linh từ trước đến nay vẫn luôn kiêng nể ông cụ, thấy ông tức giận như vậy cũng không dám ngắt lời, lặng lẽ ăn cơm, giống như đây không phải là chuyện nhà mình, hoàn toàn không quan tâm. Quách Thanh Châu rụt rè liếc ông nội, lấy hết can đảm thấp giọng hỏi, ông nội, anh trai cháu không ăn sao? Ông cụ hừ lạnh một tiếng, chuyện gia đình còn lo không xong, trông mong gì gánh vác được sự nghiệp. Nội quy Quách gia rất nghiêm khắc, những người đàn ông không đảm đương tốt việc gia đình và hôn nhân thì không thể làm ăn lớn được. Đây là gia quy cơ bản nhất của Quách gia. Dì Phương, người phụ trách việc hàng ngày và nấu nướng của Quách gia, bước đến mỉm cười và mang món chính đặt lên bàn. Thiếu gia nhất định không phải tự nhiên làm bọn nhỏ sợ, mấy ngày nay tâm trạng cậu ấy không được ổn. Dì Phương đã nhìn thấy Quách Cao Minh lớn lên, có thể anh không phải là người bố hiền lành, nhân hậu, nhưng chắc chắn rất yêu thương con cái và không giỏi bộc lộ tình cảm. Ông cụ bình tĩnh, nghiêm túc cầm đũa ăn, không quên mắng anh, tính tình tệ như vậy, đứa con gái nào mê được nó, vừa ngu ngốc lại, nhàm chán, chả trách Kiều Bích Ngọc không thích nó, quả thực dạo này Quách Cao Minh trông thật buồn tẻ và nhàm chán, vốn dĩ anh không phải người hướng ngoại, so với tính khí sôi nổi của Kiều Bích Ngọc anh lại trông càng trầm lặng, mở quán bar sầm uất nhất thành phố Bắc An, nhưng chính anh cũng không thích náo nhiệt, thậm chí khi ngồi một mình giữa chốn đông người anh lại trầm lắng đến lạ. Nhưng mấy ngày nay, Quách Cao Minh phát hiện những trò tiêu khiển trước đây không làm, anh phấn chấn hơn, vào đêm giao thừa Quách ra theo thói quen những năm trước cả nhà quây quần cùng nhau đón tất niên. Cặp song sinh rất hiếu động vào buổi đêm, bởi vì ban ngày chúng ngủ rất nhiều, ông cụ, Quách vui vẻ, gương mặt uy nghiêm cũng tràn đầy yêu thương, ôm đứa vẻ mắt xanh và chơi với nó, có lẽ bởi vì đứa bé có đôi mắt xanh đặc biệt. Hơn nữa người vợ đã mất của cụ cũng có đôi mắt xanh, lần đầu tiên ông cụ nhìn thấy đứa bé này, cảm giác có hơi phức tạp. Quách gia, bao gồm của những người giúp việc đều ở sảnh nhà chính đón Tết, không khí cực kỳ hòa thuận, đứa bé này mắt xanh nhìn giống chị dâu. Ông cụ Quách ôm lấy đứa bé, khuôn mặt già nua giật mình nhìn xuống đôi mắt trong veo của đứa bé, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo lại dịu dàng, không biết có phải do là nét riêng không? Đứa bé này lúc nào cũng trông đờ đẫn, là một khuôn mặt thanh tú xinh đẹp nhưng lúc nào cũng đờ dẫn. Quách Cao Minh bỗng bật cười, những người khác cũng không kiềm chế được cười theo anh. Quách Cao Minh ban đầu cảm thấy rất chán, vào đêm giao thừa, thậm chí anh còn nghĩ đến việc ra ngoài quán bar để giải tỏa tâm trạng tiêu cực này với một đống người lạ. Trong một dịp sum vầy như năm mời, anh thấy mình đang thiếu gì đó rất quan trọng, lòng dạ trống rỗng. Thực ra, anh vốn không thích những đứa trẻ non mềm, nhưng có thể bởi vì huyết thống gần đây anh phát hiện, mỗi khi ở cùng hai đứa bé này, trong lòng anh sẽ bình tĩnh lại. Góc chuyện audio.com, đặc biệt là đứa bé mắt xanh, rất giống với Kiều Bích Ngọc. Tuy nhiên, Quách Cao Minh cũng nhận thấy, đứa bé mắt đen dường như không quan tâm đến việc bị người lớn phớt lờ, cậu thích yên tĩnh, mỗi khi anh trai khóc cậu sẽ khóc theo, như thể là để khóc cho vui, cậu đồng ý hỗ trợ người anh bướng bỉnh của mình, là giả vờ khóc sao, thế này có hơi đánh giá cao IQ của một đứa bé ư. Ngồi trên ghế, Quách Cao Minh tự đặt ra vô số câu hỏi kỳ lạ. Dì Phương bưng ra một nồi xôi đậu đỏ, thấy vẻ mặt Quách Cao Minh nghiêm túc lại trầm ngâm, bà đưa cho anh một bát xôi, nhẹ nhàng nói, cô ấy chỉ giận một lúc thôi, không có mẹ nào nỡ bỏ con mình đâu. Quách Cao Minh ngẩng đầu lên nhìn, dì Phương chăm sóc anh từ khi anh còn nhỏ, đối xử với anh còn chân thành hơn cả mẹ ruột. Tôi biết, anh lẩm bẩm một mình, anh biết những gì Kiều Bích Ngọc nói hôm đó chỉ là nhất thời, cô sẽ không bao giờ từ bỏ bọn nhỏ, cô chỉ muốn bỏ anh. Cách chương.